Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Món ngon nhất cơm. Hưu, Lâm Hinh Vân lần nữa một đạo kiếm khí chém tới, thẳng đến Bạch Vũ Chiết vai trái. Nàng một cái buổi chiều công kích đều là tránh đi các loại yếu hại, sợ vạn nhất để Bạch Vũ Chiết nhận cái gì trọng thương. Bất quá luận bàn lâu như vậy, nàng cũng sẽ không giống phía trước kia ha bó tay bó chân. Liền nàng ngay từ đầu một chiêu kia công kích, nếu là người không biết còn tưởng rằng nàng chính là cái này mèo ba chân tư thế đâu. Đối mặt một kiếm này chém tới, Bạch Vũ Chiết thần sắc vô cùng chuyên chú, cơ thể bên trong nguyên lực lần nữa dùng đoạn thiên kích phương thức vận hành. Lực lượng nội liễm, toàn thân lại tản mát ra một cỗ khí thế bức người. Tại hai tay của hắn tiếp xúc đến kia một đạo kiếm khí thời điểm, toàn thân hơi chấn động một chút, cơ thể bên trong nguyên lực nháy mắt nghịch chuyển, thế mà trực tiếp đem kiếm khí kia cho hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Mà xuống một khắc, Bạch Vũ Chiết cảm giác chính mình trong gân mạch lực lượng nháy mắt bành trướng, có một loại muốn đem chính mình gân mạch căng nứt cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, đoạn thiên kích tụ lực có thể đem công kích của đối phương hấp thụ tiến đến. Tự nhiên là có đặc thù vận hành phương thức phòng ngự được. Chỉ là Bạch Vũ Chiết lần thứ nhất thành công, không thích ứng loại cảm giác này thôi. Cảm giác được chính mình tụ lực tựa hồ thành công, Bạch Vũ Chiết lập tức trong lòng vui mừng. Vừa rồi kia một đạo kiếm khí, hắn cơ hồ có thể nói là không có tiếp nhận bất cứ thương tổn gì a. Chỉ có trong gân mạch có một loại bị trống ra cảm giác. Bất quá, dùng Bạch Vũ Chiết gân mạch cái chủng loại kia biến thái tính bền dẻo, căn bản cũng không sợ phát sinh chuyện này. Sau một khắc, Bạch Vũ Chiết liền muốn đem cơ thể bên trong tích xúc lực lượng nháy mắt bộc phát ra đi, hình thành thức thứ hai hủy diệt. Nhưng là, không đợi công kích của hắn oanh ra ngoài, cơ thể bên trong kia tích xúc lên lực lượng lần nữa tan rã. Thậm chí đối với hắn cơ thể bên trong tạo thành trình độ nhất định xung kích. Bất quá dùng thể phách của hắn, cũng chính là trong nháy mắt đó tương đối khó thụ mà thôi. Thụ thương ngược lại là không có cái gì. Kỳ thật dùng hắn cửu kiếp thánh thể huyết mạch, tu luyện đoạn thiên kích cũng coi là được trời ưu ái. Nếu bàn về cơ thể bên trong khí quan cùng gân mạch cường đại, thậm chí là đan điền, đừng nói là Lâm Hinh Vân, cho dù là thiên kiếm thánh thể Cô Ngữ, đều kém xa Bạch Vũ Chiết cường đại. Trên thực tế tu luyện đoạn thiên kích võ giả, giai đoạn trước là thường xuyên thụ nội thương, thậm chí tự thân thể chất không có cái gì đặc thù ưu thế, căn bản đều tu luyện không được. Cũng tỉ như Lâm Hinh Vân, nàng thuần âm thể chất phương diện khác rất mạnh, nhưng là tự thân lực phòng ngự lại so võ giả bình thường mạnh không nhiều lắm. Nàng liền không phù hợp tu luyện một chiêu này tiêu chuẩn. Cho nên, đoạn thiên kích công kích này thánh pháp cố nhiên cường đại, nhưng là tu luyện tiêu chuẩn rất cao, rất nhiều người đều không cách nào tu luyện. Vũ Chiết, ngươi thế nào rồi? Nếu không hôm nay trước hết nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục tốt. Lâm Hinh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Chiết thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt một mảnh ửng hồng dáng vẻ, lập tức lo lắng hỏi, ta không sao, yên tâm đi. Bạch Vũ Chiết năng lượng trong cơ thể đã khôi phục bình thường, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Hinh Vân mu bàn tay, biểu thị chính mình không có việc gì. Bất quá hắn cũng không nghĩ tiếp tục, xác thực hẳn là nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai lại tu luyện. Vừa rồi hắn tụ lực nhìn như thành công, nhưng vẫn là có chút vấn đề, hắn đêm nay phải trở về hào hào suy nghĩ một chút vấn đề ở chỗ nào mới được. Lập tức hai người cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Ngay tại Lâm Hinh Vân chỗ ở trong sơn cốc, yêu nghiệt ban một ngày ba bữa đều cần tự mình giải quyết. Đương nhiên nguyên liệu nấu ăn cái gì có thể đi công đức điện nội các đi đổi lấy, mà không phải mình đi bắt cái gì thịt rừng hoặc là trồng rau. Bọn hắn có thể đổi lấy đến nguyên liệu nấu ăn, so với thiên tài ban cùng phổ thông ban muốn càng tốt hơn. Cũng có thể trực tiếp đổi lấy đã làm tốt đồ ăn. Hắn ẩn chứa dinh dưỡng đồng dạng rất cao, chỉ là giá cả thiếu hơi đắt một chút mà thôi. Lâm Hinh Vân trên cơ bản đều là hối đoái nguyên liệu nấu ăn chính mình tới làm. Nàng đã thành thói quen, cho nên nàng trong nhà gỗ nhỏ hết thảy đều thường ngày dụng cụ đều rất đầy đủ. Tại nàng chữ vật khí bên trong, cũng có rất nhiều chuẩn bị kỹ càng đồ ăn tài liệu. Về phần những người khác, dù sao Bạch Vũ Triết đều là trực tiếp hối đoái đã làm tốt đồ ăn. Mỗi lần đi đều nhiều hối đoái một số tồn lấy, muốn ăn thời điểm lấy ra tùy tiện hâm lại liền tốt. Hôm nay hắn ăn một bữa hiện làm, mà lại Lâm Hinh Vân chủ nghệ rất không tệ. Hai người ngồi vây quanh tại một cái bàn nhỏ bên trên. Mỗi người trước mặt một bát óng ánh sáng long lanh cơm. Cái này cũng không là bình thường cơm, mà là đặc thù linh mễ, giá trị phi thường cao. Ở giữa trưng bày mấy đĩa thức nhắm, đường giấm bạc, thanh đôn lam vũ phượng kê, thanh sao bích linh diệp, hồng thiêu huyết nghiêu cân. Mỗi một đạo đồ ăn, nếu như đặt ở phía ngoài lời nói, ít nhất đều cần hơn 1000 nguyên thạch. Bốn đạo đồ ăn tăng thêm 2 bát cơm, giá trị ít nhất cũng phải 7-8000 nguyên thạch. Loại này cơm nước, bình thường nhất lưu tông môn là căn bản không cách nào trường kỳ cung cấp. Cũng chỉ có giống thông thiên tháp loại này chút ít thế lực, nội tình vô cùng thâm hậu, mới có thể cho chân chính hạch tâm đệ tử trường kỳ sử dụng cấp độ này đồ ăn. Hinh Vân, tài nấu nướng của ngươi thật tốt, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Bạch Vũ Triết vừa ăn, một bên không tiếc tán thưởng. Hắn nói cơ bản cũng coi là lời thật lòng. Lâm Hinh Vân làm đồ ăn xác thực thơm ngọt ngon miệng. Đương nhiên, thông thiên tháp đầu bếp thế nhưng không phải người bình thường. Tay nghề chắc chắn sẽ không so Lâm Hinh Vân kém. Chỉ bất quá Bạch Vũ Triết hôm nay tâm tình tốt, tăng thêm những thức ăn này chính là Lâm Hinh Vân làm. Trong lòng ấn tượng đầu tiên chính là ăn ngon, tăng thêm đối diện làm lấy giống như trích tiên Lâm Trần Mỹ Nhân Nhi. Ăn cái gì đều hương, cho nên hắn nói món ngon nhất cũng coi là lời nói thật. Lâm Hinh Vân nghe lời này sau đó, trong lòng tự nhiên là đắc ý, trên mặt còn mang theo một bộ thẹn thùng biểu lộ, quả nhiên là xinh đẹp như họa trung tiên tử, thuần âm thể chất nữ tử, về mặt dung mạo tuyệt đối là thượng thiên nhất tỉ mỉ sáng lập ra nhân gian tuyệt phẩm. Bạch Vũ Triết không khỏi nhìn có chút ngây người, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút đi, Lâm Hinh Vân ôn nhu nói. Chính mình thì là cúi đầu, ngụm nhỏ ăn. Lúc này, giữa hai người nói lời cũng không quá nhiều, chính là thường xuyên sẽ phiếm vài câu, nhưng bầu không khí lại vô cùng ấm áp, thậm chí có chút mập mờ. Bất quá hai người đều rất thích loại cảm giác này, không đành lòng nói thêm cái gì tới quấy rầy. Cơm nước xong xuôi sau đó, Bạch Vũ Triết cũng liền rời đi. Một mực ở lại nơi này cũng thực tế không ra dáng. Dù sao quan hệ giữa bọn họ còn không tới kia trình độ, trước mắt cũng căn bản không có quyết định này. Bất quá, trước lúc rời đi, hai người đều nói xong, tiếp xuống mỗi ngày đều cùng đi quyết chiến đài, trợ giúp Bạch Vũ Triết tu luyện thí nghiệm đoạn thiên kích, đồng thời cũng coi là cho mình gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Lâm Hinh Vân kinh nghiệm thực chiến kỳ thật so Bạch Vũ Triết vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Dù sao nàng thời gian tu luyện ngắn, cảnh giới cao thực lực mạnh đó là bởi vì thuần âm huyết mạch bố trí. Tại đi vào thông thiên tháp trước đó, Lâm Hinh Vân kinh nghiệm thực chiến kỳ thật đều chỉ là ở trên biển cùng hung thú chém giết được đến. Lại tới đây sau đó, Độc Cô Tư Ngữ vẫn luôn rất chú trọng nàng cái này một khối. Tiến bộ của nàng xác thực cũng không tệ,